tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31. Năng lực, thuộc về, thanh trạng thái trên biểu hiện để Phan An đại thể rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Ở buông ra trước người mình chăn đơn sau, Phan An dùng bàn tay chậm rãi ở trên vai của mình nhẹ nhàng sờ sờ. Cảm giác là bình thường nhiệt độ. Phan An nhíu mày, mình tuyệt đối là có bệnh, nhưng khả năng là thân thể của chính mình đối thân thể của chính mình không có cảm giác quan hệ. Trái lại là đến loại này nghiêm trọng mức độ mới phát hiện. Bất luận là dùng tay đi chạm đến vai cánh tay vẫn là cái trán, Phan An đều không cảm giác được đặc biệt nhiệt độ cao. Cẩn thận ngẫm lại, chính mình từ chuyện kia đến hiện tại cũng quá rồi thật lâu. Vẫn cũng chưa từng xảy ra bệnh, như là chính mình ở độ tuổi này nam tính, một năm không đi một lần bệnh viện cũng không phải sự tình kỳ quái gì. Chính là tuổi trẻ lực tráng đỉnh phong thời điểm, thân thể sức đề kháng đầy đủ vượt qua rất nhiều trong lúc lơ đãng virus cùng vi khuẩn. Thì ra là như vậy, Phan An tìm tới một cái khả năng nguyên nhân, hẳn là chính mình sức đề kháng xuất hiện vấn đề, ở thân thể mình xuất hiện quái dị bệnh trạng thời điểm. Bồi dưỡng cùng đản sinh ra trên người loại này kỳ quái virus. Hiện tại ta là một nhân vật nguy hiểm, đi ra ngoài lời nói có thể sẽ đem trên người ta loại này kiểu mới virus truyền nhiễm đi ra ngoài. Phan An không xác định virus của chính mình có thể hay không đối với nhân loại tiến hành truyền bá. Trên TV cũng giới thiệu quá một ít liên quan với dịch bệnh tình huống. Nói như vậy động vật sẽ xuất hiện dịch bệnh sẽ không truyền nhiễm đến nhân loại. Bất quá nếu là một khi có thể truyền nhiễm lời nói. Căn cứ vào Phan An hiện tại kia nông cạn hiểu rõ đến nhìn. Đều là vấn đề lớn. Tỉ như bệnh bò điên cùng bệnh chó điên. Trên người mình virus là tuyệt đối có thể truyền bá. Từ tình huống bây giờ đến nhìn. Đem cái này nguy hiểm đồ vật bán đi là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Phan An cũng không có lựa chọn cái này. Cũng không phải là kia không. Chín trí lực biểu hiện tác dụng, mà là không, chín chi lực phát huy hiệu quả. Phan An bị thiệt thòi, mỗi lần bán đồ vật cho hệ thống sau đều sẽ cảm giác mình đầu óc có vấn đề. Ý nghĩ không chu toàn, lại như là ở 163 trong game khắc kim sau trống vắng cùng hối hận. Khắc kim sau y nguyên là tôn tử, điểm liên tục bọt nước đều không nhìn thấy. Tỉ như lần này sinh bệnh, hẳn là chủ yếu chính là mình đem hệ tiêu hóa cùng thải mồ hôi hệ thống tác dụng cho hạ thấp. Trên người kiểu mới virus là ở một loại đặc thù trong tổ chức đản sinh ra virus. Vô pháp thông qua bình thường con đường bị bài trừ bên ngoài cơ thể. Hệ thống thu mua chỉ là một ít rác rưởi. Nếu là virus không phải rác rưởi lời nói, hệ thống liền sẽ không thu. Chính mình có hệ thống trợ giúp còn có thể sống thêm một trận. Mà người bình thường nếu là được chính mình loại bệnh này, chỉ sợ là không sống hơn 3 ngày. Vô pháp chảy mồ hôi, đại tiểu tiện bế tắc, khát nước nuốt làm. Chuyện như vậy một ngày liền có thể đem người cho nín điên. Hiện tại nhưng là trời mùa hè, một ngày không đi WC ý vị như thế nào? Hệ thống đều nói truyền nhiễm tính rất mạnh, chính mình vẫn là không muốn đi ra ngoài tốt, đi ra ngoài không được, không ra ngoài cũng không được. Phan An không thể vẫn luôn ở phòng này bên trong sinh hoạt. Bán ra không bán ra, đều cần thận trọng suy nghĩ, mấy lần trước ăn quá nhiều thiệt thòi. Phan An mặc quần áo tử tế, đi đến nhà bếp, thân thể sức đề kháng là do vật chất ảnh hưởng. Phan An không hiểu được cái gì đạo lý lớn, chỉ biết rất nhiều lúc ăn no, bệnh tình sẽ hạ thấp một ít, vẫn luôn chờ ở trên giường nghỉ ngơi là háo không đi qua. Đơn giản hướng về trong nồi tung một ít mét, liền tẩy đều không tẩy, chờ nước đốt tan sau Phan An liền đơn giản ăn một ít. Trong bát cháo có chút cứng, điểm ấy đối Phan An không tính là chuyện gì. Liền cho là bánh màn thầu ăn, ăn xong một bát cơm, Phan An liền mở ra máy tính, từ trong máy vi tính bắt đầu tìm tòi có quan hệ cảm mạo sự tình. Cỏ, đều là quảng cáo. Phan An không nhịn được mắng một câu. Hiện tại là mạng người quan trọng thời điểm a. Này rác rưởi tìm tòi vào lúc này đều muốn kiếm hắc tâm tiền. Trên trang web trước vài tờ đều là các loại chữa bệnh chuyên gia kiến nghị. Phan An có chút không tín nhiệm những này nghe tới rất chính quy lời nói. Những nội dung này hoàn toàn cùng tình huống của chính mình không hợp. Quên đi, dựa vào chính mình đi. Phan An không có cách nào. Bắt đầu từ đơn giản chữa bệnh tri thức bắt đầu học tập. Đầu tiên đi tra liên quan với nhân thể hệ tiết niệu sự tình. Không biết có phải là phát động từ khóa. Ngược lại Phan An rất nhanh sẽ tiến vào một cái thanh triều cung đình ngự y quảng cáo bên trong. Lùi đều không lùi được. Các loại phần mềm diệt virus vào lúc này cũng trào hàng lên. Các loại đóng gói bán ra cầu buộc chặt. Cầu dưới tể. Phan An lại mở máy tính. Ở bị thiệt thòi sau liền trực tiếp đưa vào cao cấp tìm tòi phương thức. Trực tiếp đi bách khoa bên trong tìm tư liệu. Đồng thời không muốn đi điểm một ít xem ra rất đẹp tiểu tỷ tỷ. Lần này tìm tới muốn tư liệu. Nhân thể tổng cộng có 8 đại hệ thống. Hệ xương, hệ thần kinh, hệ nội tiết, hệ thống tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu, hệ sinh dục. Những hệ thống này cân đối phối hợp, dùng trong thân thể các loại phức tạp sinh mệnh hoạt động có thể bình thường tiến hành. Hiện nay Phan An có thể bán ra thị lực, thính lực đều thuộc về hệ thần kinh, thể chất cùng sức chịu đựng thuộc với hệ xương, mị lực hẳn là thuộc về hệ nội tiết. Cái này Phan An không chắc chắn lắm. Hệ nội tiết, tuyến nội tiết là trong thân thể một ít không phát ra ống dẫn tuyến thể. Nó phân bố vật xưng hormone, đối toàn bộ cơ thể sinh trưởng, phát dục, thay thế cùng sinh sản lên điều tiết tác dụng. Gen là thuộc về hệ sinh dục, cái này không khó lý giải. Đến mức mồ hôi cùng bài tiết là thuộc về hệ tiết niệu. Hệ tiết niệu do thận, ống dẫn niệu, bàng quang cùng niệu đạo tạo thành. Nó chủ yếu công năng là bài tiết. Bài tiết là chỉ cơ thể trong quá trình thay thế chỗ sản sinh các loại không vì cơ thể chỗ lợi dụng. Hoặc là có hại vật chất hướng bên ngoài cơ thể chuyển vận sinh lý quá trình. Bị thải ra vật chất một phần là dinh dưỡng vật chất thay thế sản phẩm. Một bộ phận khác là già yếu tế bào phá hoại lúc tạo thành sản phẩm. Ngoài ra, bài tiết vật bên trong còn bao gồm một ít theo đồ ăn thu hút dư thừa vật chất. Như dư thừa nước cùng muối vô cơ loại, 8 đại hệ thống sản phẩm hẳn là không chỉ là hiện tại mấy cái này. Phàm là Phan An thân thể chỗ có, năng lực, đều hẳn là có thể đem ra bán ra. Ở hiểu rõ thân thể của chính mình, phát hiện mình nguyên lai chỗ có, năng lực là thuộc về thân thể 8 đại hệ thống sản phẩm sau. Phan An thì càng thêm khó có thể lựa chọn rồi. Trên người cái virus này đã không phải bình thường vấn đề. Nó hoàn toàn không thấy hệ tiết niệu vận chuyển bình thường. Đồng thời có thể đối hệ tiết niệu tạo thành nghiêm trọng phá hoại. Chính mình là bởi vì không cần vận chuyển hệ tiết niệu chủ yếu công năng. Sở dĩ cái virus này đối với mình phá hoại không lớn. Mà những người còn lại hệ tiết niệu là nhất định phải vận chuyển lên đến. Một khi cảm hóa đến trên người mình cái virus này, như vậy virus sẽ cấp tốc từ hệ tiết niệu chiếm lĩnh đến toàn thân các nơi. Không bán lời nói, chính mình căn bản là không ra được. Hơn nữa chính mình cũng không rõ ràng mình có thể không thể vượt qua cái virus này. Bán lời nói, luôn cảm giác không đúng. Phan An tin tưởng cảm giác của chính mình. Càng tin tưởng chính mình bán chính mình không chỗ tốt cái này linh cảm. Mấy lần trước xui xẻo trải qua, để Phan An ở thân thể mình bán ra vật trên, đặc biệt thận trọng, ở khó có thể hạ quyết định thời điểm. Phan An nhìn một chút còn lại bán ra vật, bán ra trên giao diện trước nhất chính là mấy cái đại năng lực. Nhưng có thể bán ra đồ vật cũng không chỉ là những này. hướng phía dưới có thể tìm tới các loại bị chính mình lơ là rơi con vật nhỏ. Haemophilus influenzae kháng thể, giá bán 1.000 đồng. Bán ra sau đối tự thân không bất luận ảnh hưởng gì. Giống như là chưa trích ngừa này vaccine phòng bệnh, hoặc chưa trải qua bệnh tình này. Đậu mùa kháng thể, giá bán 2.000 đồng. Giống như trên, viêm gan A kháng thể, giá bán 1.500 đồng. Giống như trên, influenza A virus H1N1 kháng thể, giá bán 100 đồng. Giống như trên, nhìn tới đây, Phan An liền có quyết định, bán một lần. Lần thứ hai mình tuyệt đối là muốn ngỏm củ tỏi. Lần thứ nhất thời điểm còn có thể từ từ sản sinh kháng thể. Virus cùng hệ miễn dịch đều đang tiến hành tranh tài. Bán ra chính là đem song phương đều cho diệt. Mà thân thể của chính mình là tính tiền thắng tính. Hiện tại còn chưa tới kỳ. Ở cùng loại trong hoàn cảnh nhất định sẽ sản sinh vấn đề giống như vậy. Lần thứ hai thời điểm virus vô pháp bán ra. Chính mình chẳng phải là liền cơ hội cuối cùng đều không có rồi. Hệ thống lặp lại thu mua chỉ có không ngừng tăng trị đồ vật. Phan An không nghĩ cầm thân thể của chính mình làm tiền đặt cược. Cũng không hy vọng virus ở lần thứ hai thời điểm đến cái đại thăng cấp. Kia đối bên trong thân thể của chính mình công tác tế bào tuyệt đối là một cái khiêu chiến thật lớn. Không bán, ăn cơm thật ngon, thật tốt học tập. Chết chống đi qua, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.